Hoắc Du, chương 14, góc truyện audio.com. Cuối giờ Hoắc Du phải ở lại trực nhật cái trường giàu có này toàn là học sinh con nhà giàu sao không thê lao công làm chứ ca phải là ca có thuê mà lớp chị. Học nó ít phá quá làm mấy người lao công nói với nhà trương từ đó lớp chị ca có lao công chuyện vệ sinh thì tự làm mà ca làm thì có chuyện với cô chủ. Nhiệm nên phải làm thôi. Hoắc Du cầm chổi quét quét 15 phút thì cũng quét xong. Bây giờ chỉ còn lau xong bản là có thể về rồi, cô vừa lau vừa hát ca để ý Hoàng Bảo này giờ đang nhìn mình cười. Hoàng Bảo từ phía sau ôm cô. Cô quay người đá vào bụng hắn. Hoắc Du, cô dám đá tôi. Ai kêu anh ôm tôi. Tôi ca những ôm cô mà còn. Hoàng Bảo ích tới hai tay chống lên bảng khóa người cô lại nụ cười nham hiểm. Cô biết được ý đồ của con sói ra. Hoàng Bảo đang động dục đây mà sao ca ích. Tìm nữ chủ mà lại tìm cô cơ chứ được lắm. Kỳ này cô cho hắn bít tay đừng nghĩ nam chủ thì cô ca dám đánh hắn. Hoắc Du lại dùng chiêu củ một cước đá vào bộ hạ hắn rồi tung nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn làm cái mặt trắng trẻo xinh đẹp như hoa như ngọc của. Hắn có một cái bớt màu hồng hồng ngay má. Hoàng Bảo đen mặt khuôn mặt nhăn nhó từ lúc nào cô lại trở nên mạnh như vậy. Lúc trước nhìn cô rất ẻo lã chả có chút lực nào mà bây giờ lại mạnh tay. Như vậy chẳng lẽ trong rừng có thuốc thiên có thể giúp người ta trở nên mạnh hơn? Hoắc Du với tay lấy cái giỏ định rời ích thì Hoàng Bảo nắm tay cô hắn ca cam tâm hắn chỉ muốn đùa chút thôi mà ai ngờ cô lại nhẫn tâm đối xử với. Người anh em hắn như thế sau này ca xài được thì biết phải eo em sao còn cả cái mặt điển trai của hắn nữa. Hoắc Du thấy tên này thật dai vừa cúi người ôm. Bộ hạ của hắn vừa nắm tay cô. Cô miễn phí cho hắn một cú đá nữa vào eo hắn ngã xuống đất nhưng phần lưng của hắn rét mà bị chật khớp thấy cũng tội mà thôi cũng kệ Hoắc Du ánh mắt nham. Hiểm nhìn hắn, sau này có động dục nữa thì tới tìm tôi lần sau tôi sẽ làm cho anh bại dục luôn tôi ít nha. Hự, Hoắc Du em đợi đó anh nhất định sẽ thu phục em. Hoắc Du thong thả rời ích bỏ lại cục than đen đang nằm đó dương ánh mắt uất ức nhìn cô bước ra khỏi lớp. À, đau nhẹ tay chút, thưa Hoàng thiếu gia tôi đã nhẹ hết mức rồi, nhẹ gì chứ ca eo em được thì dẹp bệnh viện ích. Cậu, Hoàng Bảo được Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch đưa vào bệnh viện của Từ Nhã. Từ Nhã là một tay sát thủ nhưng hắn lại ca có hứng thú với cảnh chém giết này nên hắn theo học ngành y mở bệnh viện. Từ Nhã cũng là bạn thân của bốn nam. Chủ nhưng hắn ca thích chuyện tụ tập ăn chơi tán gái nên ca có lần nào hắn có mặt. Từ khi Hoàng Bảo đưa vào bệnh viện thì toàn là tiếng la hét của hắn thật phiền hắn bị chật đốt sống lưng cần chỉnh lại nhưng động tay vào hắn là. Hắn kêu la thảm thiết như có người lấy mạng hắn vậy. À, giết người sau đau chết tôi rồi. Xong rồi đỡ chút nào chưa? Hoàng Bảo thử vận động nhẹ cảm thấy hết đau mặt anh cũng bớt khó chịu lại. Nè tôi đang có một thắc mắc là tại sao Hoàng thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta lại bị đánh ra nông nỗi này vậy lần đầu tôi thấy cậu ấy thế. Thảm như vậy, Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch ngồi đó cũng gật gật đầu phụ họa. Là ai đánh cậu vậy có cần tôi cho người giải quyết ca? Bạch Long lên tiếng dám đánh Hoàng Bảo chắc hẳn là người ca tầm thường. Là Hoắc Du, ba người đàn ông sau khi nghe điều bị sốc mà người sốc nhất là Từ Nhã vì Hoàng Bảo từ trước đến giờ chưa bị ai đánh mà lần đánh đầu tiên của cậu. Ta lại là một cô gái chân yếu tay mềm quả thật là chuyện khó tin mà. Không phải cô ta rất yêu cậu sao còn đòi sống đòi chết vì cậu mà sao lại làm cho cậu sắp tiệt chủng rét ha ha. Ai mà biết được chứ tính cách cô ấy thay đổi như một người khác rét, rét sao? Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch gật đầu hai người họ cũng tán thành sự thay đổi đột ngột của Hoắc Du như biến thành một con người mới. Lúc ở trường khi họ thấy cô giản dị chạy chiếc mô tô đến trường mà từ trước giờ cô chưa hề chạm đến. Cô đánh bọn gây sự với mình ca phải vì cô hay mộc tâm mà vì bọn họ ỷ mình giàu có lãng phí ca quan tâm đến bên ngoài. Cuộc trò chuyện của cô và Bạch Long thì bọn họ đã nhận ra cô ca còn yêu bọn họ nữa những chuyện đã xảy ra thì họ khẳng định một Hoắc Du ẻo lã độc. Bác suốt ngày bám đuôi theo bọn họ đã thay bằng một Hoắc Du hoàn toàn khác nhưng cái thay đổi này với họ mà nói cớ sao chẳng có tí gì gọi là vui mừng mà lại. Có phần đau xót ở trong tim. thả sao đê nào, cách chương.